Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1738, tử vong nhiệm vụ. Tử vong nhiệm vụ kính trung tiên nguyệt thuật, có thể bắt chước rất nhiều chiến kỹ, mà lại bắt chước giống nhau y hệt. Có thể nói, Dương Vũ có được đã gặp qua là không quên được bản sự. Nhưng có thể hay không đem nó tinh túy xuất ra, cũng cần một chút thời gian đi. Tôi luyện một phen, nửa năm qua này, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tại song tu đồng thời, cũng không quên đi sửa luyện hư không tuyệt học, mà thiên phú của hắn cao minh. Tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ hư không chi đạo, hắn tu luyện hư không thối thể thuật cũng không tính ngắn. Lại đạt tới bây giờ cảnh giới. Muốn lĩnh ngộ một môn võ đạo cũng không có khó như vậy. Đây mới là hắn có thể tùy tiện sử xuất hư không chi đạo chém giết Phong Khôi nguyên nhân. Bốn phía sinh linh đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ ra Dương Vũ thực lực như vậy vì sao còn hạ tràng cùng Phong Khôi. Hoàn toàn là nghiền ép tính. Quá không công bằng. Bọn hắn hoài nghi Dương Vũ cũng không phải là hạ giới khu sinh linh, mà là đến từ hư không điện chính thức chấp sự hoặc trưởng lão. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể có được thực lực cường đại như vậy. Dương Vũ giết Phong Khôi về sau, rời đi giác đấu trường, cũng không có liên tục khiêu chiến đi. Hắn muốn đạt tới mục đích đã đạt đến. Dương Vũ, thực lực của ngươi rất mạnh, không hổ là thái quân đại nhân nhìn chúng đệ tử. Châu Ngân Xu Nịnh nói. Dương Vũ đáp. Đại nhân quá khen, ta còn kém xa lắm, cần kinh nghiệm một chút tôi luyện mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Chờ thái quân đại nhân trở về, người tự nhiên có thể đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Đến lúc đó cũng không nên quên đi ta à, Châu Ngân mong đợi nói. Hắn cảm thấy Dương Vũ có thể nhất phi trùng thiên, trở thành hư không điện trưởng lão ở trong tầm tay. Như có thể sớm nịnh bợ tốt, coi như không có chỗ tốt, cũng không phải chuyện gì xấu. Đại nhân, ta nghe nói chúng ta nơi này đệ tử muốn ra ngoài tôi luyện cũng có khác biện pháp thật sao? Dương Vũ thừa cơ hỏi, ngươi nói là tiếp tử vong nhiệm vụ. Châu Ngân hỏi lại, đúng vậy a, thực lực của ta không yếu, nhưng muốn tiến thêm một bước nhất định phải tại giữa sinh tử tôi luyện mới được. Chờ sư tôn trở về, nếu là ta còn tại dậm chân tại chỗ, chỉ sợ hắn sẽ đối với ta bất mãn, muốn trở thành thân truyền đệ tử càng là khó càng thêm khó. Không biết đại nhân có được hay không cái thuận tiện. Dương Vũ nói, Châu Ngân trầm ngâm một chút nói, ngươi cũng đừng gọi ta đại nhân, trực tiếp gọi ta Châu Ngân hoặc Lão Ngân đi, ngươi ý tưởng này tuy tốt, nhưng không thể làm. Tử vong nhiệm vụ nguy hiểm hệ số quá cao, mỗi lần chọn lựa ra tử sĩ, tỷ lệ tử vong cao đạt 90%, người vẫn là chờ thái quân đại nhân sau khi trở về. Lại tiến về địa phương khác tu luyện càng tốt hơn. Châu Ngân thế nhưng là phát ra từ nội tâm nhắc, nhờ Dương Vũ, cũng không muốn hắn mạo hiểm. Dương Vũ đáp lại nói, vậy có hay không nguy hiểm hệ số không có cao như vậy? Châu Ngân lắc đầu nói, nhiệm vụ đều là thống nhất, nhưng có thể nhường ra nhiệm vụ đại nhân chiếu cố một chút. Không cần trở thành pháo hôi, sống sót tỷ lệ sẽ cao một chút. Vậy liền phiền toái đại nhân, hai vợ chồng chúng ta muốn tham gia nhiệm vụ như vậy. Lại nguy hiểm cũng không có cái gì thật là sợ. Ha ha, hai người các ngươi cũng không phải là muốn lấy trốn a. Thiên địa lương tâm, chúng ta làm sao sẽ làm ra loại sự tình này đâu. Chắc hẳn thần điện cũng sẽ có đề phòng thủ đoạn. Hai chúng ta không ngại nghe theo chỉ huy. Cũng thế, khôi lỗi cô liền xem như đỉnh cấp thần cảnh sinh linh đều không tránh thoát được. Lại có chân thần cấp đại nhân dẫn đội. Ai trốn đều là một con đường chết. Các ngươi cần phải biết. Dương Vũ vẫn là thuyết phục Châu Ngân để hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt đi tham gia tử vong nhiệm vụ. Chuyện này hắn không sẽ cùng Tử Kinh Thiên nói. Tử Kinh Thiên khẳng định cũng có chỗ dự định. chờ sự tình an bài xong xuôi về sau, hắn sẽ có người chiếu cố, liền không dễ dàng như vậy chết, cơ hội chạy trốn cũng lớn. Về phần kia khôi lỗi cô, đối với bọn hắn đến lại căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Châu Ngân rời đi không bao lâu về sau, Tử Kinh Thiên liền tới cửa. Lần này, thái độ của hắn biến hoàn toàn khác biệt, lộ vẻ cung kính rất nhiều. Dương Vũ đánh giết Phong Khôi một chuyện đã truyền ra, hắn làm sao không biết đâu. Tử Kinh Thiên cùng Dương Vũ thương lượng một chút như thế nào tại tử vong nhiệm vụ bên trong chạy trốn sự tình, liền vội vàng rời đi. Đảo mắt lại qua nửa tháng, Châu Ngân đến đây chọn lựa tử sĩ đi tham gia tử vong nhiệm vụ. Có một ít danh ngạch là đã sớm định ra đến, có một ít cơ hội lưu cho những sinh linh khác. Dù là tỷ lệ tử vong lại cao hơn, đều có sinh linh nguyện ý đi thử một lần. Bọn hắn đều cảm thấy có được sống sót cơ hội. Một khi sống sót, bọn hắn liền có thể từ hạ giới khu bên trong sớm ra ngoài, không cần lại vây ở nơi đây. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt được như nguyện gia nhập chi này trăm người tử sĩ đội ngũ ở trong đi. Nhân tuyển tốt về sau, bọn hắn được đưa tới một nơi, cùng một cái khác chi đội ngũ tụ hợp tại một khối. Chi đội ngũ kia mới là quân chủ lực, mà bọn hắn thì là chân chính pháo hôi. Lại xuất phát trước đó, Châu Ngân truyền âm cho Dương Vũ nói, dẫn đội là Úc Tuấn đại nhân, ta đã cùng hắn nói, các ngươi là Thái Quân đại nhân ký danh đệ tử, khẳng định sẽ chiếu cố các ngươi, chờ các ngươi khải hoàn trở về sau, liền có thể sớm từ hạ giới khu rời đi, hảo hảo bảo trọng, đa tạ. Dương Vũ lên tiếng, liền bước lên rời đi hư không chi thành cơ hội. Bọn hắn một nhóm 150 người thừa lấy hư không chiến hạm rời đi hư không chi thành. Đi đến hư vô không gian, hư không điện hàng năm đều cần đại lượng hư không chi vật tiến hành bổ sung. Mà bọn hắn phát hiện tại nào đó giống như vết nứt không gian bên trong, ẩn chứa bọn hắn cần hư không thạch, còn có thần mạch, thậm chí là hư không thần hoa các loại. Nhưng này chút địa phương vô cùng nguy hiểm, cần phải có người đi thu thập, mà những này tử sĩ chính là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, bọn hắn vẫn còn đang đánh tạo một chỗ hư không chiến trường, trở thành hư không điện thu nạp huyết dịch địa phương. Những cái kia tu luyện hư không tuyệt học người đều sẽ bị ném đến chiến trường kia đi chém giết tôi luyện, cuối cùng trở thành hư không điện tuyệt đối tử sĩ. Những này tử sĩ đạt được tốt nhất tài nguyên tu luyện, tăng lên cảnh giới, đề cao sức chiến đấu, thời khắc có thể vì hư không điện xuất chiến, đến chết mới thôi. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt quả nhiên là bị giam soi một phen, được an bài tại chiến hạm một góc an tĩnh, không cùng hạ giới khu những sinh linh kia ở cùng nhau. Càng tới gần hư không điện chi kia chủ lực đội ngũ, Tử Ngữ Nguyệt dài thật xinh đẹp, tại trước khi ra cửa nàng đặc địa đem mình làm cho lôi thôi một chút, mái tóc cũng chặn hơn nửa bên mặt, đem tư sắc che lại, phòng ngừa gây phiền toái. Nhưng là có đôi khi có chút phiền phức vẫn là sẽ tìm tới cửa. Một dài hèn mọn nam tử lắc thấm thoát đi vào Tử Ngữ Nguyệt trước mặt hỏi, người thật sự là Thái Quân trưởng lão đệ tử? Tử Ngữ Nguyệt nhẹ gật đầu đáp lại, ha ha, ngươi lừa gạt ai? Thái Quân trưởng lão đối nhân tộc nữ nhân xưa nay không dám hứng thú, làm sao lại thu ngươi làm đồ đệ? Ta nhìn ngươi chính là giả mạo. Người này cười lạnh nói. Dương Vũ ngăn tại Tử Ngữ Nguyệt trước người nói, vị đại nhân này hiểu lầm, Thái Quân đại nhân chỉ là thu ta làm đồ đệ, nàng là thê tử của ta, hai chúng ta tự nhiên tại một khối, đến cùng phải hay không, cũng chỉ có các ngươi rõ ràng. Nhớ kỹ, các ngươi trên đầu mang khôi lỗi cô, nếu như không nghe lời, liền gọi các ngươi dục sinh dục tử. Người kia cảnh cáo nói. Sau một khắc, hắn hèn mọn hướng phía Tử Ngữ Nguyệt ngực bắt tới, động tác đơn giản thô bạo. Không đợi hắn bắt được, Dương Vũ đã trước một bước đem hắn cổ tay cho nắm. Đại nhân xin tự trọng, Dương Vũ trầm giọng nói, ngươi dám ngăn ta, người này bất mãn hết sức trừng mắt Dương Vũ quát. Ngay sau đó, hắn vặn vẹo cánh tay, muốn thoát khỏi Dương Vũ khống chế, đồng thời tiến hành phản kích. Thế nhưng là, Dương Vũ kình lực rất lớn, hắn căn bản rút không ra tay tới. Dương Vũ đem hắn cho đẩy ra lạnh lùng nói, nàng là thê tử của ta, ngươi động nàng, chính là bước ta, sư tôn ta nếu là trở về, ngươi chết không yên lành, ai là ngươi sư tôn, liền xem như, người kia thô cổ giống lên, không đợi hắn nói hết lời, có âm thanh vang lên, Cam Thác ngươi lại gây chuyện, lập tức liền xéo ngay cho ta. Đây là tới tự thú lĩnh Úc Tuấn thanh âm, gọi là Cam Thác ra hỏa run run một chút thân thể. Sau đó thu liễm một chút khí tức nói, là sư tôn, Úc Quấn là Cam Thác sư tôn. Dương Vũ nghe được thanh âm này sau liền cảm giác không ổn. Đối phương khẳng định có hoài nghi, mới để cho người đến sò xét hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt. Có lẽ cái này láo không được bao lâu liền bị vạch trần. Mau chóng nghĩ biện pháp rời đi. Dương Vũ truyền âm cho Tử Ngữ Nguyệt nói. May mắn tiếp xuống một đường. Bọn hắn không có lại bị quấy rối. Nhưng là cũng không có người tới cùng bọn hắn bắt chuyện chào hỏi. Liền xem như Tử Kinh Thiên cũng cách bọn họ xa xa. Sợ bị Cam Thác ghi hận. Nửa tháng sau, bọn hắn đi tới một chỗ vết nứt không gian chỗ. Có hư không xà hóa hình mà đến. Úc Tuấn đại nhân, các ngươi cuối cùng tới, lại không tới, nơi đây vị trí lại sẽ có biến động. Úc Tuấn dài rất tuấn lãng, đang đứng ở tráng niên, mặc một bộ màu đen áo choàng, tràn đầy khí tức thần bí. Hắn sâu kín nói, ta cũng nghĩ đến nhanh một chút, nhưng trong điện quy của ngươi cũng không phải không hiểu, ra lội cửa không dễ dàng, trước trước sau sau muốn chuẩn bị rõ ràng. Nếu bị cái khác đế điện phát giác được, hỏng đại đế chuyện tốt, chúng ta đều phải xui xẻo. Nói cũng đúng, hư không xà lên tiếng. Sau đó còn nói, vẫn quy củ cũ, ta đến mở ra đường đi. Ngươi phái người đi vào, có thể có bao nhiêu thu hoạch là bao nhiêu. Úc Tuấn lên tiếng, quay người đối dưới chiến hạm tới tử sĩ nói. Một hồi khe hở mở ra. Các người liền đi vào thu hết đồ vật bên trong, biết rõ ràng tình huống bên trong. Một canh giờ sau, các người liền ra, nếu như đuổi không ra, liền chết ở bên trong. Nghe rõ chưa? Rõ, đám người cùng kêu lên đáp. Các người đừng nghĩ lấy trốn, coi như tại hư không khe hở bên trong. Bản tôn cũng có thể để các người làm trận chết đi. Úc Tuấn nhấn mạnh một tiếng. Ánh mắt bôi qua một đám tử sĩ, làm bọn hắn đều là sợ hãi, kinh hãi. Hư không xà thi triển hư không thủ đoạn, đem hư không khe hở mở ra một đầu bình ổn lỗ hồng. Có thể tha cho bọn họ từ đó xuyên thẳng qua đi vào. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cũng rất muốn cùng chúng tử sĩ một khối đi vào. Nhưng là bọn hắn bị giam chiếu đối tượng, không phải nhóm đầu tiên đi vào. Bị lưu tại nhóm thứ hai. Nếu như nhóm đầu tiên có sống người sống sót, lại từ bọn hắn trong miệng biết được trong đó tình huống lại đi vào, còn sống hệ số cao hơn nhiều. Nhóm đầu tiên đi vào 50 tử sĩ. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, có mấy tên đẫm máu sinh linh từ đó chật vật vọt ra. Đây là sống sót tử sĩ, cái khác chết hết rơi mất. Bọn hắn đem tình huống bên trong nói đơn giản một chút. Rốt cục đến phiên nhóm thứ hai đi vào. Các ngươi trốn không thoát. Tại Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt muốn đi vào thời điểm, Cam Thác lần nữa khiêu khích nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.